Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Quen thuộc. Có lẽ ta nên cân nhắc thuần phục một hai cái cự ma. Bất quá, cự ma sức khôi phục mặc dù kinh người, nhưng bị lôi đình chi tử nện nhiều về sau, cũng sẽ tạo thành rất nặng di chứng, trở nên ngốc trệ, chậm chạp, dần già, thần sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà lâm vào tư duy tử vong trạng thái. Cân nhắc đến bọn chúng sức khôi phục, đem bốn cái cự ma toàn bộ thuần phục mới là vương đạo. Như vậy, bốn cái cự ma đổi lấy đến, một ngày nện một cái, liền có thể bảo đảm ta một mực đập xuống. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, mà lại, thuần phục cự ma, tính nguy hiểm cũng thì nhỏ hơn nhiều. Thật giống như nếu như hắn một hơi ném ra 40-50 cái lôi đình chi trưởng. Tâm thần kịch tổn hại, chấn động phía dưới đại não cũng sẽ 10 phân nhói nhói. Như thật hôn mê quá khứ, đây chẳng phải là bị còn có dư lực cự ma một gậy gõ chết rồi. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong tại một cái cự ma trên người một hơi ném ra 13 cái lôi đình chi trượng về. Sau, phân ra một đạo tâm thần, muốn giống thuần phục lôi thú đồng dạng, hướng bọn chúng truyền lại thần phục mệnh lệnh. Giống nguyên bản bị Bách Lý Thanh Phong nện đến có chút tư duy không rõ cự ma tiếp thu được tin tức này. Về sau, phảng phất bị chọc giận, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, thế công trở nên càng điên cuồng lên. Làm sao, Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh, thật giống như vừa tỉnh ngủ nhân loại cầm cây gỗ muốn đi đánh con thỏ đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong mặc dù ngay cả kiếm đều không có nhổ, không có đối với cự ma tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn hại. Biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cùng người vật vô hại con thỏ đồng dạng. Nhưng tại luyện thần bí thuật quấy nhiễu hà, tốc độ vốn là nhanh không có bao nhiêu lũ cự ma không ngừng gầm thét. Nhưng thủy chung không đụng tới hắn nửa phân. Mấy phút sau, hậu chi hậu giác lũ cự ma tựa hồ rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này nhân loại căn bản không phải bọn chúng có khả năng chiến thắng, lại thêm bên trên tiên thiên thần ma tổ tư hình tượng quá mức dọa người. Khủng bố, đúng là để bọn chúng bỏ qua Bách Lý Thanh Phong. Xoay người chạy, ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phi nước đại cự ma. Không thể không thừa nhận động vật cùng nhân loại ở giữa khác biệt. Chí ít những nhân loại khác võ giả tại phát giác được bọn hắn cùng mình tốc độ tồn tại rõ ràng khác biệt tình huống dưới, tuyệt sẽ không lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hoặc là dứt khoát mạo hiểm thiết hạ bẫy dập đi hiểm đánh cược một lần. Bởi vì bọn hắn biết, tốc độ chênh lệch rõ ràng tình huống dưới quay người chạy trốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể cự ma sẽ không, mấy đầu cự ma tại chân phát phi nước đại, thân hình cao lớn, to con thể phách, làm cho chúng nó thẳng tắp phi nước đại tốc độ cũng không chậm. Hoàn toàn bù đắp được bên trên một vị đỉnh phong chiến thần tốc độ cao nhất phi nước đại. Đáng tiếc, Bách Lý Thanh Phong tuy là đỉnh phong chiến thần, nhưng thỉnh thoảng bộc phát một chút thiên ma giải thể thuật. Bốn đầu cự ma muốn dùng loại tốc độ này hất ra hắn. Bách Lý Thanh Phong không thể không nói bên trên một câu. Dã thú chính là dã thú, chí lực rất thấp, song phương một đuổi một chạy, rất nhanh đã phi nước đại nửa giờ. Bởi vì tốc độ cao nhất chạy vội nguyên nhân, những này cự ma tốc độ cực nhanh, ở đây loại phức tạp rừng cây hoàn cảnh hạ, nửa giờ đúng là xông ra 40-50 cây số. Nửa giờ sau, lũ cự ma ngừng lại, từng cái tựa hồ tiêu hao cuối cùng một phần thể lực. Một cái nhỏ nhất cự ma thậm chí một thanh ngồi trên mặt đất bên trên không chịu đi lên. Hô, theo sát Bách Lý Thanh Phong cũng hơi hơi thở hổn hển. Dù sao đây chính là cánh rừng hoàn cảnh, hơn nữa còn là lấy gần như nỗ lực tốc độ phi nước đại nửa giờ. Là người đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, kém chút bị bỏ lại, Bất quá, các ngươi cự ma thể lực làm sao so được bên trên nhân loại chúng ta? Nghĩ cùng nhân loại so thể lực, thật sự là quá ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong thoáng trở về hồi khí. Sau đó, tiếp tục đem tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng ra. Cái này vừa quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Bách Lý Thanh Phong không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy nửa giờ truy kích. Hắn lúc trước thi triển 46 lần. Đại não ẩn ẩn có kim châm đau đớn thế mà hóa giải một mảng lớn. Tựa hồ, lại phải lần nữa đến một lần. Lần nữa tới liền lần nữa tới đi. Tu luyện, cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Ta muốn thật sớm tu luyện tới luyện thần cửu trọng, tự nhiên đã làm tốt chịu khổ nhọc chuẩn bị tâm. Lý, Bách Lý Thanh Phong nói. Tâm niệm chuyển động, tiên thiên thần ma tổ tư trên người lại lần nữa bộc phát ra một trận bắn ra tại thế giới tinh thần. Oanh minh, ô ô ô, trận này tiếng oanh minh vang lên. Lúc trước bị hắn đập 13 cái lôi đình chi trượng cự ma rõ ràng cảm thấy sợ hãi. Giấy rủa lấy gọi, mà những cự ma kia bên trong nhất cường tráng một cái càng là giống giận. Không để ý tự thân mệt nhọc, lại lần nữa vung vẩy bổng tử hướng Bách Lý Thanh Phong nện xuống. Đáng tiếc, thời kỳ toàn thịnh cự ma đều không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Đừng nói hiện tại thể lực đã bị hắn hao tổn được không sai biệt lắm cự ma. Bách Lý Thanh Phong né tránh, dễ như trở bàn tay né tránh cự ma cái kia rõ ràng chậm một đoạn công kích. Đồng thời dành thời gian từng cái lôi đình chi trượng hướng bị hắn trọng điểm chú ý cự ma đập xuống. 14, 15 cái, 16 cái, 18 cái, 20 cái. Khi Bách Lý Thanh Phong ở đây đầu cự ma trên người hết thảy nện xuống 20 nói lôi đình chi. Trượng lúc, cái này cự ma rốt cục có như vậy một chút điểm thần phục suy nghĩ. Bách Lý Thanh Phong vội vàng phân ra một bộ phận tâm thần. Như khống chế lôi thú giống nhau mệnh lệnh đầu này cự ma. Thoát ly nhóm tộc, nhận được mệnh lệnh cự ma có chút do dự. Có thể theo Bách Lý Thanh Phong lại nện xuống một nói lôi đình chi trượng. Nó lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Rời đi đội ngũ, ngay tại cách Bách Lý Thanh Phong chỗ không xa nằm xuống. Một bộ triệt để đầu hàng bộ dáng. Thật đúng là tuần phục. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười. Có thể một giây sau, đầu kia nhất to con cự ma lại là đột nhiên gào thét. To lớn bổng tử đúng là thay đổi mục tiêu. Đột nhiên hướng phía đầu kia hướng Bách Lý Thanh Phong thần phục cự ma đập tới. Bành, nương theo lấy không khí hung hăng chấn động. Thần phục với Bách Lý Thanh Phong cự ma toàn bộ đầu lâu bị sinh sinh đánh nổ. Tại chỗ tử vong, kết quả này để Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Giống, đánh chết cái kia cự ma. Nhất to con cự ma giống giận, không biết sử dụng cái gì ngôn ngữ. Còn lại hai đầu cự ma cũng là một lần nữa đứng lên. Gầm thét lại lần nữa chậm rãi đối với hắn phát khởi công kích. Cái này cự ma là thủ lĩnh. Muốn để cái khác cự ma thần phục chỉ có một cái biện pháp. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh ý thức được cái gì. Sau một khắc, lôi đình chi trượng đánh vào cái này cự ma ý thức bên trong. Sau đó, bất sát kiếm ra khỏi vỏ. Suy, hàn quang lóe lên, đầu này thể lực hao hết. Động tác cũng là trở nên cực kỳ chậm rãi, cự ma trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong bắt lấy cơ hội một. Kiếm bêu đầu, to như vậy đầu lâu phảng phất xe vòng giống nhau đập ầm ầm tại mặt đất. Phát ra một trận nổ vang, chém giết cái này cự ma thủ lĩnh. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục đem luyện thần bí thuật hướng khác hai tôn cự ma đập tới. Đồng thời phân ra thần niệm, khiến cho cái này hai tôn cự ma thần phục. Lần này hiệu suất tốt một mảng lớn. Hai đầu cự ma thể lực tựa hồ thật bị tiêu hao đến cực hạn. Phản kích mấy lần, lại không kiên trì nổi thân hình cao lớn. Trực tiếp nằm xuống, ô ô kêu la. đối với Bách Lý Thanh Phong thần phục mệnh lệnh rốt cục có một chút phản ứng. Xem ra cái này hai đầu cự ma tạm thời bị ta đè lại. Đáng tiếc, bốn đầu cự ma lập tức thiếu một nửa, liền thừa hai đầu. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị chính mình một kiếm chém giết đầu kia cự ma cùng chết bởi tự giết lẫn nhau đầu kia cự ma, trong mắt có chút tiếc nuối. Hai đầu liền hai đầu đi, dù sao cũng so không có tốt. Ngoài ra, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được, cái này hai đầu cự ma trên người hung ác bạo ngược chi khí chưa tán. Trước mắt chỉ là bởi vì chạy không nổi rồi, thể lực hao hết, lại thêm bên trên sợ hãi hắn lôi đình chi trượng mới biểu thị thần phục. Một có cơ hội, tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, một lần nữa trốn vào thâm lâm. Bất quá Bách Lý Thanh Phong cũng không có ý định thật đưa chúng nó làm thủ hạ đến dùng. Cái này hai đầu cự ma có thể phối hợp hắn luyện bên trên một hai cái tháng luyện thần bí thuật hắn liền đủ hài lòng, mặc dù lãng phí không ít thời gian, quá trình cũng là 10 phần gian nan, nhưng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi đem cự ma bắt được. Bách Lý Thanh Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, một thanh tựa ở bên cây nghỉ ngơi, theo hắn thư giãn một chút tâm thần, rất nhanh cảm ứng đến cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, bên kia đang có một cái mười mấy người đội ngũ lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy đến. Không, hẳn là hai cái đội ngũ, trong đó một đội ngũ hiển nhiên đang truy kích lấy khác một đội ngũ. Đều là tông sư, thế mà còn có lục địa chân tiên. Hai cái lục địa chân tiên. Bách Lý Thanh Phong thật bất ngờ, lục địa chân tiên không phải rất ít sao? Làm sao mảnh này hoang sơn dã lĩnh vừa xuất hiện chính là hai cái? Mà tại Bách Lý Thanh Phong đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia không đến một lát, một cái bốn người tiểu đội dẫn đầu vọt ra, bốn người đuổi tới hiện trường, ánh mắt ngay lập tức đảo qua tựa ở bên cây tràn đầy mỏi mệt Bách Lý Thanh Phong. Hai đầu cự ma thi thể, cùng hai đầu ngã xuống đất bên trên còn chưa chết nhưng lại hao hết lực lượng cự ma. Nhìn qua, tựa như là Bách Lý Thanh Phong cùng bốn đầu cự ma liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Kết quả này, để nam tử trung niên có chút tuyệt vọng, hắn cứu không được chúng ta. Một vị khác mặc một thân có đại lượng vết thương nam tử cũng là thanh âm trầm thấp đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ngươi đi nhanh đi, chúng ta vốn cho rằng ngươi có thể săn giết cự ma, hẳn là một vị cường giả, muốn hướng ngươi cầu cứu, kết quả không nghĩ tới lại là lưỡng bại câu thương chi cục. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bốn người này, hai cái thị vệ cùng một cái nhìn qua không đủ 20, một mặt cương nghị thiếu nữ, cùng một cái bị nàng ôm ở tay bên trên, 10 tuổi trên dưới tiểu hài. Hưu, không đợi Bách Lý Thanh Phong kỹ càng dò xét mấy người, hai thân ảnh chấm dứt không phải đại tông sư có khả năng có tốc độ. Lưu tinh giống nhau gào thét mà tới, trong chốc lát xuất hiện tại mảnh này từ Bách Lý Thanh Phong cùng cự ma giao phong tạo thành trống trải trong chiến trường. Cự ma, hai thân ảnh bên trong một người đồng tử co rụt lại. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy ngồi dưới tàng cây khí tức bất quá chiến thần cấp độ Bách Lý Thanh Phong cùng tuyệt không triệt để tử vong cự ma lúc lại phảng phất đoán được cái gì, biểu lộ thoáng nhẹ nới lỏng. Lưỡng bại câu thương, ngũ lai, mông ca mã lợi, các ngươi cực quang người thế mà nhúng tay nước ta nội chính, ám sát ta áo ngao quốc vương tộc, quốc tế dư luận sẽ khiển trách các ngươi. Hai vị thị vệ ngay lập tức đem ôm tiểu hài cô gái kia hộ vệ trong đó, phẫn nộ đối với hai người quát nói, chỉ muốn các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này. Ai biết chuyện này là hai vị tiên sinh giúp chúng ta làm. Thanh âm truyền đến, rất nhanh liền thấy một nhóm 9 người. Theo sát mà tới, 9 người này đều là tông sư cấp, chiến tranh cấp cường giả. Trong đó cấp 6 chiếm 4 cái, Nói chuyện lúc trước chính là trong 9 người một cái nhìn qua 25-26. Nhưng lại có Chu Thiên Tông sư tu vi nam tử trẻ tuổi. Nam tử đuổi tới hiện trường, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống mặc chiến giáp Bách Lý Thanh Phong trên người. Đồng tử có chút co rụt lại, lưỡng bại câu thương, khí tức đều trượt xuống đến chiến thần cấp, được xưng là ngũ lai lục địa chân tiên nói. Không có lưỡng bại câu thương cũng không tính là gì. Chúng ta có thể xử lý. Mông Ca Mã Lợi bình thản bổ sung một câu. Cái kia, làm phiền hai vị tiên sinh xử lý một chút. Dù sao, ở trong nước thế cục chưa ổn định trước. Tin tức còn không tiện truyền ra ngoài. Nam tử đối với hai người cung kính hành lễ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.